tiểu nữ hài. Làm thấy cô bé này lúc, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Trước khi đến hắn liền đã nhờ Tiểu Linh Nhi gọi cô bé này. Hắn chắc chắn sẽ không dùng sức một mình cùng Hiên Viên gia nhóm thế lực cùng chết, bởi vì căn bản không đấu lại. Chẳng qua là khiến cho hắn không có nghĩ tới là, cô bé này tới đều có chút chậm. Nếu như không phải Giản Tự Tại xuất hiện, hắn sợ là đã lạnh một đoạn. Tiểu nữ hài liền đứng tại Diệp Huyền trước mặt, nàng mặt thật sự là có chút quái dị linh loại, trong miệng nàng còn ngậm một cây mứt quả, cả người thoạt nhìn. Có chút giả. Nhìn thấy cô bé này xuất hiện, cái kia lưng còng lão giả đám người vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể chưa quên, lúc trước chính là người này, một quyền miễu sát Kiếm Vũ môn môn chủ. Đối với tiểu nữ hài này, bọn hắn là khá kiên kỵ. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh người nào? Đánh ai? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cô bé này tốt trực tiếp. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa lưng còng lão giả bốn người, đánh bọn hắn. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía lưng còng lão giả, nàng đánh giá liếc mắt lưng còng lão giả, ngươi qua đây, ta đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ngươi đến cùng là ai? Làm huyền hoàng đại thế giới đứng đầu nhất thế lực, tình báo của bọn hắn tuyệt đối là siêu nhất lưu, nhưng mà, bọn hắn đối Diệp Huyền sau lưng những người này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì đều tra không được. Mặc kệ là trước đó nữ tử váy trắng, vẫn là mới xuất hiện tiểu nữ hài cùng ở trên trời cái kia Giản Tự Tại, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu nữ hài không để ý tới lưng còng lão giả, nàng liếm liếm mứt quả, chờ ta ăn xong. Ta liền đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia lưng còng lão giả dữ tợn cười một tiếng, các hạ thật cuồng khẩu khí. Tiểu nữ hài nhìn xem lưng còng lão giả, không nói gì. Nàng chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lấy, rất có tiết tấu. Đúng lúc này, lưng còng lão giả bên cạnh, cái kia thiên môn môn chủ đột nhiên tan biến, sau một khắc, hắn đã quỷ dị xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, cùng lúc đó, một cây chủy thủ trực tiếp cảm tại tiểu nữ hài yết hầu. Mà tiểu nữ hài không có né tránh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một màn kế tiếp lại là khiến cho hắn ngây dại. Thiên môn môn chủ giao găm trảm tại tiểu nữ hài yết hầu trong nháy mắt đó, cái kia cây chủy thủ trực tiếp vỡ thành bột mịn, cùng lúc đó, cái kia thiên môn môn chủ trực tiếp bị phản rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Không chỉ Diệp Huyền sửng sốt, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nơi xa, cái kia thiên môn môn chủ nhìn xem tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Làm sao có thể? Lông tóc không hư hại. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cô bé này ngạnh kháng thiên môn môn chủ nhất kích, vậy mà lông tóc không hư hại. Thân thể này. Tiểu nữ hài sau lưng Diệp Huyền giờ phút này cũng là ngây người. Hắn vẫn cho là nhục thân của mình đủ mạnh mẽ, nhưng bây giờ cùng cô bé này so sánh, đơn giản yếu phát nổ. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia hai thanh kiếm, làm thấy cái kia hai thanh kiếm lúc, nàng nhíu mày, kiếm thủ. Kiếm thủ. Cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ngươi nhận ra ta Hiên Viên gia thần kiếm. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, Hiên Viên gia. Này rõ ràng là tiểu bạch nhà ta. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải khẽ vẫy, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại chui kiếm thủ này, mà cái kia kiếm thủ thế mà bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang chém về phía cái này đạo lực lượng. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài mày nhăn lại, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã trên không trung, mà nàng trực tiếp bắt lại chui kiếm thủ này. Kiếm thủ kịch liệt rung lên, liền muốn phản kháng, tiểu nữ hài đưa tay liền là một bàn tay. 3. Kiếm thủ kịch liệt rung lên, hắn trên người kiếm quang trực tiếp toái diệt. Tiểu nữ hài lại một cái tát đập vào trên kiếm thủ. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chui kiếm thủ này bắt đầu rung lẩy bẩy. Không còn dám phản kháng. Tiểu nữ hài nhìn xem kiếm thủ, mặt không biểu tình, có phải hay không không biết ta rồi. kiếm thủ run rẩy, giống như là đang nói cái gì. Tiểu nữ hài mày nhăn lại, linh trí ngủ say. Nói đến đây, nàng đem kiếm vứt xuống Diệp Huyền trước mặt, thức tỉnh linh trí của nó. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, làm sao thức tỉnh? Tiểu nữ hài nói, cho nó kiếm ý. Diệp Huyền vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình, thanh kiếm kia bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Huyền kiếm ý. Mà cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả đột nhiên cả giận nói, cái kia chính là ta Hiên Viên gia thần kiếm, ngươi. Tiểu nữ hài nhìn về phía lưng còng lão giả, thật không biết xấu hổ. Cái gì nhà ngươi thần kiếm? Này rõ ràng là của nhà ta. Lưng còng lão giả cả giận nói, ngươi. Tiểu nữ hài đột nhiên cách không liền là một quyền. Oanh. Không có dấu hiệu nào dưới, cái kia lưng còng lão giả trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, mà bốn phía cái kia kiếm trận cùng với kiếm khí tường đều tại thời khắc này trực tiếp nổ tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia kiếm vũ môn Trần Biệt Giang ba người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Cô bé này thực lực, không phải bình thường yêu nghiệt a. Nơi xa, cái kia lưng còng lão giả khóe miệng máu tươi chảy ròng, vừa rồi một quyền kia, trực tiếp trọng thương hắn ngũ tạng phế phủ. Lực lượng quá mạnh. Lưng còng lão giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, cô bé này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn có khả năng địch. Nơi xa, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền trong tay chui kiếm thủ này đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó nó bay đến tiểu nữ hài trước mặt hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Tiểu nữ hài gật đầu, đã lâu không gặp. Kiếm thủ khẽ rung lên, sau đó vây quanh tiểu nữ hài bay một vòng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên lắc đầu, bạch tại địa phương rất xa, ngươi tìm không thấy, ta. Ngươi xem, ta là phân thân A, mà lại là rất sớm trước lưu lại. Lúc kia, ta còn rất yếu, lưu lại phân thân cũng có chút yếu, cho nên, không có cách nào dẫn ngươi đi. Kiếm thủ khẽ rung lên, phát ra một đạo mỏng manh kiếm reo thanh âm. Tiểu nữ hài trầm mặt một lát, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi theo hắn đi. Hắn về sau hẳn là sẽ đi tìm Dương ca. Kiếm thủ quay người mặt hướng Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, ta về sau dẫn ngươi đi tìm người cho ngươi mà ai. Tiểu nữ hài nói, bạch. Bạch. Diệp Huyền hỏi, liền là tiểu gia hỏa kia. Tiểu nữ hài gật đầu, ta bạch vô địch thiên hạ. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nói, ngươi liền theo hắn, hắn là người một nhà. Người một nhà. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ta là người một nhà. Tiểu nữ hài gật đầu, người một nhà. Diệp Huyền cười hắc hắc, đúng, ta là người một nhà. Tiểu nữ hài phủi tay, sau đó quay người nhìn về phía cái kia lưng còng lão giả ba người, ta mứt quả đã ăn xong. Các ngươi, chết đi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên liền xông ra ngoài. Thân thể trực tiếp xé rách không gian. Nhìn thấy một màn này, cái kia lưng còng lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giúp ta. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước liền là oanh một cái. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn những người kia cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Bốn đối một. Đối mặt bốn người, tiểu nữ hài không hề sợ hãi, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Rất đơn giản một quyền. Nhưng lại hết sức bạo lực. Đấm ra một quyền. Âm âm. Tiểu nữ hài trước mặt không gian trực tiếp sụp đổ, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem lưng còng lão giả bốn người đánh bay, trong đó, cầm đầu lưng còng lão giả thân thể càng là trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn lại có linh hồn. Mà còn lại ba người cũng là tại thời khắc này trực tiếp bị trọng thương. Tiểu nữ hài thực lực, quá mức khủng bố. Mà cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả tại dừng lại về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, gầm thét, còn không ra tay. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng lại lấy ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, ra tay sao? Trong tầng mây, tên kia thần điện bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, không nói gì. Tiểu nữ hài nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả, hắn không dám ra tay. Ngươi chờ ta ăn xong căn này mứt quả, sau đó ta liền đánh chết các ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không trước tiên đánh chết bọn hắn lại ăn. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nàng đem mứt quả đưa tới Diệp Huyền trước mặt, cầm giùm ta. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận mứt quả. Tiểu nữ hài đi hướng lưng còng lão giả bốn người, nàng nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật, ta vẫn có chút muốn ăn người. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói khẽ, Dương ca không tại a. Ta có khả năng ăn a. Ngược lại hắn cũng không biết, ha ha. Nói xong, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả bốn người sắc mặt đại biến, lúc này, trong đó thiên môn môn chủ đột nhiên liền xông ra ngoài, tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, phía sau hắn, từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn trực tiếp một đao trảm tại tiểu nữ hài trên đầu cái kia hai cây sừng. Oanh! Trong mắt của mọi người, thiên môn môn chủ chui đao kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, mọi người trực tiếp ngây người. Mà cái kia thiên môn môn chủ đang muốn lui, lúc này, tiểu nữ hài một cái tay trực tiếp cầm cổ họng của hắn. Thiên môn môn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi! Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên há mồm liền là khẽ cắn. Phốc! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tiểu nữ hài trực tiếp nắm thiên môn môn chủ đầu nuốt vào. Mọi người! Diệp Huyền đầu cũng là trống rỗng. Cô bé này nói muốn ăn thịt người, nàng không phải đùa giỡn. Nàng không phải đang nói đùa. Nàng là thật sẽ ăn người. Diệp Huyền xem có chút tê dại da đầu. Quá huyết tinh. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tiểu nữ hài trực tiếp đem cái kia thiên môn môn chủ nuốt xuống. Mà cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả ba thân thể người đã bắt đầu đang run rẩy. Lúc này, tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng vươn tay, Diệp Huyền liền vội vàng đem mứt quả đưa cho nàng. Tiểu nữ hài tiếp nhận mứt quả, sau đó liếm liếm, nói khẽ, giống như không có mứt quả ăn ngon nữa nha. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi. Thật ăn người a. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi ăn thịt heo không? Diệp Huyền gật đầu, ăn. Tiểu nữ hài giang tay ra, các ngươi có thể ăn yêu thú vì cái gì không thể ăn các ngươi? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được lời của tiểu nữ hài, Diệp Huyền vậy mà vô phương phản bác. Nhân loại tàn sát cái khác nhỏ yếu súc vật làm thức ăn, vậy tại sao cái khác sinh linh mạnh mẽ không thể dùng nhân loại làm thức ăn? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên hỏi, ta vừa rồi ăn cái gì? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, không, ngươi chỉ ăn mứt quả, cái khác cái gì cũng chưa ăn. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu nữ hài gật đầu, ta là ăn chay chủ nghĩa người, ân, ta chỉ ăn chay. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài liếm liếm trong tay mứt quả, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả ba người, giờ phút này, ba người kia vẻ mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Không đúng, phải nói là kinh khủng. Cô bé này nàng thật ăn người a. Đúng lúc này, trên không đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Giản Tự Tại. Giản Tự Tại nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực vấy tay áo, cười nói, cái kia trận pháp có chút ý tứ. Nhìn thấy Giản Tự Tại, cách đó không xa lưng còng lão giả vẻ mặt lại là dị thường bình tĩnh lại. Diệp Huyền mặt hướng. Tiểu nữ hài nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cũng đang nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Giản Tự Tại, gật đầu, ngươi hẳn là rất có thể đánh. Giản Tự Tại cười nói, ngươi là yêu thú. Tiểu nữ hài gật đầu. Giảng Tự Tại lại hỏi, cái gì chủng loại? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài sờ lên đỉnh đầu của mình sừng, sau đó nói, ta khả năng thuộc về trâu một loại. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cô bé này không biết mình là cái gì. Giảng Tự Tại đi đến tiểu nữ hài trước mặt, nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài đỉnh đầu cái kia hai sừng, sau đó nói, thân thể ngươi đạt đến trình độ nào? Thân thể đạt đến trình độ nào? Diệp Huyền mấy người cũng là nhìn về phía tiểu nữ hài, này cũng là bọn hắn muốn biết. Trong mắt của mọi người, tiểu nữ hài lại tay khẽ vẫy, cái kia thiên tru kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng, sau một khắc, nàng nắm thiên tru kiếm đột nhiên hướng đầu mình liền là một chém. Âm. Thiên tru kiếm kịch liệt trung lên, phát ra một đạo kích chiến thanh âm. Mà tiểu nữ hài một chút việc đều không có. Thiên tru kiếm tại nàng trên đầu liền cái dấu vết đều không lưu lại. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc đều là biến. Đặc biệt là Diệp Huyền. Hắn là vô cùng rõ ràng thiên tru kiếm kinh khủng, nhưng mà, cô bé này vậy mà mạnh mẽ chống đỡ thiên tru kiếm. Lông tóc không hư hại. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tiểu nữ hài gõ gõ trong tay thiên tru kiếm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thiên hạ không có kiếm có thể phá ta phòng ngự, bất quá, có thể phá ta phòng người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm có thể chứ? Tiểu nữ hài lắc đầu, chúng nó không thể, không có chủ nhân của bọn chúng, ta một quyền là có thể đem chúng nó đánh thành cặn bã. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi đánh thắng được đỉnh tháp kiếm chủ nhân sao? Tiểu nữ hài dừng một chút, nàng suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, giảng đạo lý, ta so với bọn hắn nhỏ, nhỏ rất nhiều, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu, ta hiểu. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, sau đó nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả ba người, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ nàng quyền bên trong ngưng tụ, giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Giảng Tự Tại trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc, cô bé này lực lượng không phải bình thường mạnh mẽ a. Nơi xa, lưng còng lão giả ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắn biết, thần điện là sẽ không ra đến giúp đỡ. Không đúng, phải nói, thần điện đang đợi. Chờ bọn hắn hao hết chỗ có ác chủ bài tiêu hao Diệp Huyền trước mặt cô bé này hai người. Sau đó thần điện ra tới kết thúc công việc. Lưng còng lão giả thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi nếu chịu dừng ở đây, ta Hiên Viên gia không nữa đối địch với ngươi, cũng không nữa ngấp nghé trong tay ngươi năm chiều chí bảo. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền mặt không biểu tình, đánh chết bọn hắn. Hiện tại giảng hòa. Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn biết rõ, đối phương giảng hòa chẳng qua là kế tạm thời, một khi Giảng Tự Tại cùng cô bé này không tại, đối phương còn không biết làm sao trừng trị hắn đâu. Một câu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nghe được Diệp Huyền, tiểu nữ hài trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, lưng còng lão giả dữ tợn cười một tiếng, đã ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xuất ra một viên lệnh bài màu vàng ống, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào cái kia trên lệnh bài, cho mời tiên tổ. Tiên tổ. Cách đó không xa, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, vì cái gì những thế lực này đều sẽ gọi tổ. Không có cái khác chiêu sao? Lưng còng lão giả thanh âm vừa dứt dưới, trong tay hắn lệnh bài màu vàng ống đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc. Một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời. Đạo kim quang kia bên trong, một bóng người lặng yên ngưng tụ. Là một người đàn ông tuổi trung niên. Làm trung niên nam tử này xuất hiện về sau, một cổ cường đại uy áp lập tức xuất hiện ở giữa sân, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp một hồi sợ run rẩy. Dùng không được. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Này ra người tới có chút lợi hại a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hướng tiểu nữ hài cùng Giảng Tự Tại bên cạnh nhích lại gần. Tiểu nữ hài nhìn xem cái kia kim quang bên trong nam tử trung niên, nàng liếm láp mứt quả, rất bình tĩnh. Nơi nào đó âm thầm, Huyền Hoàng chủ nhìn xem trung niên nam tử kia, cười khẽ, Hiên Viên gia lão tổ. Có chút ý tứ. Trong đám mây, ông lão mặc áo trắng nhìn phía dưới kim quang bên trong nam tử trung niên, nói khẽ, Hiên Viên gia lão tổ. Hiên Viên gia lão tổ. Đã từng đại biểu cho một thời đại a. Hiên Viên gia lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt, nhưng dần dần, hắn ánh mắt trở lên rõ ràng, nơi này là Kiếm Tông. Lúc này, phía dưới lưng còng lão giả đối nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, con cháu gặp qua tiên tổ. Nam tử trung niên xem hướng phía dưới lưng còng lão giả, nói khẽ, nghĩ đến là ta Hiên Viên gia gặp không thể địch người. Lưng còng lão giả lần nữa cung kính thi lễ, con cháu không có năng lực. Nam tử trung niên nhìn về phía cách đó không xa nhị nha liếm láp mứt quả, rất bình tĩnh. Đời này, nàng chỉ sợ qua hai người. Không đúng, phải nói là hai cái rưỡi. Trừ cái đó ra, nàng sợ qua người nào? Sợ qua người nào? Nam tử trung niên nhìn xem nhị nha, nói khẽ, chúng ta là không là gặp qua. Gặp qua. Nhị nha đánh giá liếc mắt nam tử trung niên. Lắc đầu, không có. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi có thể nhận biết một cái nam tử áo xanh kiếm tu. Nhị nha gật đầu, đó là ta Dương ca. Nghe vậy, nam tử trung niên vẻ mặt động dung, ngươi là người gì của hắn? Nhị nha lãnh đạm nói, không phải đã nói rồi sao? Là ta Dương ca. Ta cùng hắn lẫn vào. Nam tử trung niên vẻ mặt dần dần nhu hòa. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nhị nha nhún vai, không biết. Bất quá, hẳn là cách nơi này rất rất xa. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, đánh nhau sao? Ngươi hẳn là vẫn tính có thể đánh. Nam tử trung niên yên lặng. Mà cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi huyết mạch này. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Hắn! Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi nào? Nam tử trung niên nói, cái kia nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh! Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng hắn quan hệ thế nào, tiền bối chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, cuối cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay kiếm thủ bay đến trong tay hắn, kiếm thủ khẽ rung lên, giống như là đang nói cái gì. Nam tử trung niên trong mắt có một tia phức tạp, rất lâu không thấy. Nói xong. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì sao muốn diệt ta Hiên Viên gia? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, cũng không phải là ta muốn diệt ngươi Hiên Viên gia, mà là ngươi Hiên Viên gia muốn diệt ta. Nam tử trung niên nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười cười, chỉ lưng còng lão giả, tiền bối có thể hỏi hắn. Nam tử trung niên quay người nhìn về phía lưng còng lão giả, lưng còng lão giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, tiên tổ. Cái này. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đem đầu đuôi sự tình đều nói ra. Không có quá nhiều thêm mắm thêm muối. Tại nghe xong Diệp Huyền lời về sau, nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm đáng sợ, mà cách đó không xa, cái kia lưng còng lão giả mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Này Diệp Huyền là ma quỷ sao? Chính mình tiên tổ thế mà biết hắn. Cái này sao có thể a? Lưng còng lão giả đều đã hoàn toàn bối rối. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía lưng còng lão giả, mất hết mặt ta. Lưng còng lão giả sắc mặt đại biến, hắn vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, tiên tổ. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, Hiên Viên gia là bị người lợi dụng. Nói xong. Hắn chỉ đám mây chỗ sâu, liền là bọn hắn thần điện đang lợi dụng Hiên Viên gia. Nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đám mây phía trên, ông lão mặc áo trắng kia hai mắt híp lại, trong lòng bàn tay của hắn, một cổ lực lượng lặng yên ngưng tụ. Nam tử trung niên tay phải đột nhiên vung lên, kiếm lên. Thanh âm hạ xuống, kiếm thủ đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Đám mây phía trên, ông lão mặc áo trắng cười lạnh, một phân thân mà thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn lật tay một chưởng hạ xuống. Oanh! Một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên từ hắn lòng bàn tay lóe ra, rất nhanh, này đạo vòng xoáy màu đen trực tiếp đem cái kia đạo kiếm quang hấp thu, thế nhưng rất nhanh, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ cái kia vòng xoáy màu đen, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía ông lão mặc áo trắng kia. Ông lão mặc áo trắng biến sắc, thân thể của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, vô cực. Quyền xong. Oanh. Cái kia kiếm thủ trực tiếp bị cái kia cổ quyền thế ngăn trở. Ông lão mặc áo trắng xem hướng phía dưới Vu tộc tộc trưởng, gầm thét, còn không sử dụng ác chủ bài. Phía dưới, cái kia Vu tộc tộc trưởng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời, huyết quang bên trong là một thanh màu đỏ như máu cự phủ. Làm chui này huyết phủ xuất hiện trong nháy mắt đó. Một cổ thao thiên mùi máu tươi lập tức tràn ngập giữa sân, khiến cho người buồn nôn. Vu tộc tộc trưởng gầm thét, thỉnh tiên tổ. Mà đúng lúc này, cách đó không xa tiểu nữ hài nhìn xem cái kia huyết sắc cự phủ, nói khẽ, đây không phải Dương Ca Triệu à. Tiểu nữ hài nhìn xem chui này huyết phủ, nàng chân mày hơi nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Huyết phủ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Chui này huyết phủ đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Tiểu nữ hài đánh giá nam tử kia, nam tử vẻ mặt băng lãnh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, ai muốn diệt ta Vu tộc. Phía dưới, cái kia Vu tộc tộc trưởng liền vội cung kính thi lễ, sau đó chỉ cách đó không xa tiểu nữ hài cùng giảng tự tại, tiên tổ. Là bọn hắn. Nam tử nhìn về phía tiểu nữ hài cùng giảng tự tại, làm thấy tiểu nữ hài lúc, hắn ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ngươi biết ta. Nam tử tay run rẩy, ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu nữ hài mày nhăn lại, ta không biết ngươi. Nam tử trầm giọng nói, ngươi là lão tổ bên người cái kia ác thú. Lão tổ. Tiểu nữ hài chân mày nhíu càng sâu, ngươi nói là Dương Ca sao? Dương Ca. Nghe vậy, nam tử nheo mắt, hắn gật đầu, là lão tổ. Tiểu nữ hài lắc đầu, Dương Ca là các ngươi lão tổ. Ta làm sao không biết? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, lão tổ cũng không là ta Vu tộc người, nhưng hắn có ta Vu tộc một vị tiên tổ huyết mạch. Tiểu nữ hài vẫn lắc đầu, không biết. Nam tử tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Chân dung bên trong là một tên khôi giáp nam tử, khôi giáp nam tử cầm trong tay một thanh rìu, không đầu. Nam tử nhìn xem tiểu nữ hài, này chính là ta Vu tộc đã từng một vị tiên tổ. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bức họa kia, sau đó nói, không biết. Nam tử trầm giọng nói. Nhưng ta biết ngươi. Tiểu nữ hài gật đầu, vậy ngươi muốn đánh nhau sao? Nam tử liền vội vàng lắc đầu, không, không đánh. Tiểu nữ hài nói, có thể ngươi Vu tộc người muốn đánh ta bằng hữu này. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn lập tức sửng sốt, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền đều không thể kịp phản ứng. Thật mạnh. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thực lực của những người này, thật chính là thâm bất khả trắc a. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người gì của hắn? Người nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia nam tử áo xanh sao? Nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta là cái gì của hắn, tiền bối trong lòng không có điểm số sao? Tiểu nữ hài. Nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó hắn quay người nhìn về phía cái kia Vu tộc tộc trưởng, giờ phút này, cái kia Vu tộc tộc trưởng thân thể đã đang phát run. Chính mình tiên tổ cũng nhận biết này Diệp Huyền. cái này. Vu tộc tộc trưởng đầu đã trống rỗng. Nam tử nhìn xem Vu tộc tộc trưởng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Đồ đần độn. Ngươi là muốn ta Vu tộc diệt tộc sao? Vu tộc tộc trưởng lau mồ hôi lạnh, tiên tổ. Hắn là. Nam tử hít sâu một hơi, hắn quay người nhìn về phía tiểu nữ hài, đây là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tiểu nữ hài giang tay ra, không đánh nhau sao? Nam tử vội vàng nói, không có đánh hay không? Đều là người một nhà, đánh cái gì? Người một nhà. Diệp Huyền. Nam tử nhìn về phía cái kia Vu tộc tộc trưởng, cả giận nói, còn không mau trở về. Vu tộc tộc trưởng yết hầu lăng lăng, tiên tổ. Cái này. Nam tử ánh mắt băng lạnh xuống tới, nhìn thấy một màn này, Vu tộc tộc trưởng liền vội vàng xoay người liền đi. Hắn biết, chính mình tổ sư đã động sát ý. Vu tộc tộc trưởng chạy mất, một bên cái kia kiếm vũ môn Trần Biệt Giang cùng hiên viên tộc lưng còng lão giả đều đã bối rối. Đây là cái gì kỹ thuật? Cái gì kỹ thuật? Lúc này, cái kia lưng còng lão giả nhìn về phía Trần Biệt Giang, ngươi kiếm vũ môn vị tổ sư kia cùng hắn quen biết sao? Trần Biệt Giang gằn giọng nói, tuyệt đối không thể có thể. Tuyệt đối không thể có thể. Lưng còng lão giả yên lặng, một lát sau, hắn nhìn về phía trên không hiên viên gia tiên tổ, giờ phút này, này hiên viên gia tiên tổ đã đem ông lão mặc áo trắng kia trảm lui gần ngàn trượng xa. Hiên viên gia tiên tổ lạnh lùng nhìn xem ông lão mặc áo trắng kia, ngươi là thần điện. Ông lão mặc áo trắng hai mắt híp lại, ngươi biết thần điện. Hiên viên gia tiên tổ trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn tại nhằm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Hiên viên gia tiên tổ trầm giọng nói, thật có lỗi, ta cổ này phân thân không làm được quá nhiều. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, thần điện này đến tột cùng là một cái gì thế lực? Hiên viên gia tiên tổ nói khẽ, một cái vô cùng cổ lão thế lực, năm đó ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua một lần. Này thế lực thật không đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Thật không đơn giản. Rõ ràng. Thần điện này thực lực so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu nữ hài đột nhiên nói, thần điện ở đâu? Hiên viên gia tiên tổ nhìn về phía tiểu nữ hài nói, ta đi đánh. Chê cười. Đúng lúc này, trong đám mây ông lão mặc áo trắng đột nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Nhị nha nhìn thoáng qua ông lão mặc áo trắng, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại phóng lên tận trời, cổ lực lượng này cực kỳ, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị từng khúc xé rách. Nhìn thấy một màn này, cái kia trên không ông lão mặc áo trắng biến sắc, hắn cũng không có đi đón đỡ tiểu nữ hài một quyền này, mà là hướng về sau lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Này vừa lui, làm cho tiểu nữ hài một quyền này trực tiếp thất bại. Thế nhưng... Nguyên bản ông lão mặc áo trắng đứng không gian đã biến thành đen kịt một màu. Tiểu nữ hài nhìn về phía xa xa lão giả, nàng xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, lão đầu, dám tiếp ta một quyền sao? Lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ngươi đừng hung hăng càng quấy. Ta thần điện mạnh, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Miệng mạnh vương giả. Tiểu nữ hài lắc đầu, sau một khắc. Nàng đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Nơi xa, ông lão mặc áo trắng kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên nhanh lùi lại, cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất ra một viên màu vàng kim phù lục, cái viên kia màu vàng kim phù lục đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía tiểu nữ hài kích bắn đi. Suy suy suy suy. Trong nháy mắt, tiểu nữ không gian chung quanh trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền biến sắc, mà đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài từ đám lửa kia bên trong đi ra. Lông tóc không hư hại. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, đồng thời trong lòng chấn động vô cùng, cô bé này thân thể thật quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Giảng Tự Tại đột nhiên nói, thân thể nàng hư ảo một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, rất nhanh, hắn biến sắc. bởi vì hắn phát hiện, nhỏ thân thể của cô bé xác thực hư ảo rất nhiều. Mà đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên gầm thét, vạn pháp, mất hồn. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, tại trong vòng nghìn dặm bên trong không gian bên trong xuất hiện từng đạo quỷ dị phù văn màu vàng. Theo này chút phù văn màu vàng xuất hiện, từng đạo lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Giản Tự Tại đột nhiên mày nhăn lại, không tốt. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Giản Tự Tại, làm sao? Giản Tự Tại trầm giọng nói, những lực lượng kia tại gia tốc thân thể bọn họ bên trong linh khí tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài cùng Hiên Viên gia lão tổ còn có Vu tộc lão tổ, giờ phút này ba thân thể người đang ở càng ngày càng hư ảo. Cách đó không xa, Hiên Viên gia lão tổ nhìn xem ông lão mặc áo trắng kia, ngươi thần điện vậy mà có được loại thủ đoạn này. Ông lão mặc áo trắng không để ý tới Hiên Viên gia lão tổ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi mức quả, nàng nhìn ông lão mặc áo trắng, ta rất tức giận. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Dưới chân, một vùng không gian sụp đổ, trong nháy mắt, Diệp Huyền đám người trực tiếp bị chấn liền liền lùi lại gần trăm trượng xa. Chỉ có Giản Tự Tại đứng tại chỗ bất động. Mà cái kia Hiên Viên gia lão tổ cùng Vu tộc lão tổ cũng lui mấy chục trượng xa. Tại tiểu nữ hài tan biến trong nháy mắt đó, ông lão mặc áo trắng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn xoay người bỏ chạy, mà lúc này, tiểu nữ hài tốc độ so với trước nhanh gần không chỉ một lần. Nhìn thấy một màn này, áo trắng trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn xoay tròn. Một mặt màu đen nhánh đại thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Này lá chắn mới vừa xuất hiện, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong đó tụ tập, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, không chỉ như thế, tại cái kia trên tấm chắn, còn xuất hiện một cái màu đen mai rùa phía trên, còn khảm nạm lấy một viên màu đen phù ấn xoay tròn, hắc quang tứ tán. Đăng phong cảnh bảo vật. Lúc này, tiểu nữ hài quyền đến. Oanh! Trên không một vùng không gian đột nhiên sụp đổ, biến thành đen kịt một màu. Mọi người nhìn về phía trên không, giờ phút này, ông lão mặc áo trắng kia đã lui đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn thân thể đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn linh hồn. Mà lại, linh hồn này cực kỳ hư ảo, cùng trong suốt một dạng. Về phần mặt khác mới vừa lấy ra món kia đăng phong cảnh bảo vật, đã hóa thành tro tàn, một điểm cặn bã đều không có lưu. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía nơi xa tiểu nữ hài, hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ngươi. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Hắn giờ phút này, thật sợ hãi. Vừa rồi món bảo vật kia có thể là đăng phong cảnh A. Đăng phong cảnh A. Nhưng mà, một quyền liền cho đánh mất rồi. Đây là người làm sự tình sao? Tiểu nữ hài không nói gì, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, bởi vì thân thể nàng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Linh hồn. Đó cũng không phải nàng bản thể, thậm chí liền linh hồn cũng không tính. Tiểu nữ hài yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, không thể chơi đây. Thanh âm hạ xuống. Thân thể nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà phía dưới, cái kia Hiên Viên gia lão tổ cùng Vu tộc lão tổ cũng là tại thời khắc này triệt để mờ đi, chỉ chốc lát, hai người trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, thần điện này lại có này loại tà môn trận pháp. Ha ha! Đúng lúc này, trên không ông lão mặc áo trắng đột nhiên nhe răng cười, Diệp Huyền. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới cái kia kiếm vũ môn Trần Biệt Giang, gọi tổ, chỉ cần ngươi kiếm vũ môn kiềm chế lại bên cạnh hắn nữ nhân kia, hôm nay Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Trần Biệt Giang có chút lưỡng lự. Hắn thật sự là có chút sợ. Bởi vì Hiên Viên tộc cùng Vu tộc lão tổ đều cùng này Diệp Huyền nhận biết. Dường như biết Trần Biệt Giang suy nghĩ. Ông lão mặc áo trắng kia cả giận nói, hắn chẳng lẽ là thần tiên sao? Nhanh gọi ngươi kiếm vũ môn tiên tổ, nhanh. Trần Việt Giang yên lặng một cái chớp mắt, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm hạ xuống, hắn xuất ra một cái hộp mở ra, sau một khắc, một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Rất nhanh, tại cái kia giữa bạch quang, ngưng hiện ra một nữ tử. Lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên rung rẩy động. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Mặc kệ là Kiếm Vũ Môn vẫn là Hiên Viên tộc, cũng hoặc là Vu tộc. Những thế lực này đã từng người khai sáng, đều có thể nói là bọn hắn thời đại kia cao cấp nhất người. Thậm chí có một không hai đương đại, vô địch thiên hạ. Tỷ như, này Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Không có ai biết này Kiếm Vũ Môn Tổ Sư kêu cái gì, chỉ biết là nàng quyền kiếm vô song, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bất quá, nàng tại đây huyền hoàng đại thế giới xuất hiện thời gian rất ngắn, giống như sao băng, phù dung sớm nở tối tàn. Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn đạo ánh sáng trắng kia. Âm thầm, huyền hoàng chủ gắt gao nhìn chằm chằm đạo ánh sáng trắng kia, Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Giờ khắc này, nàng vẻ mặt là ngưng trọng. Bởi vì nàng so với bình thường người biết đến càng nhiều, có thể nói, tại này mấy cái thế lực các đại tổ sư bên trong, trừ bên ngoài thần điện, này Kiếm Vũ Môn Tổ Sư tuyệt đối là mạnh nhất. Tối cường. Bởi vì năm đó huyền hoàng giới tổ sư Lý Huyền Y đã từng đánh giá qua vị này Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ, vô địch đương đại. Cái này là Kiếm Vũ Môn Tổ Sư. Thời đại kia kinh diễm nhất người. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, giữa bạch quang ngưng hiện ra một nữ tử. Nữ tử thân mang áo bào trắng, buộc tóc đuôi ngựa, bên hông phiết lấy một cái hồ lô rượu, nàng tầm mắt bình tĩnh. Phía dưới, Diệp Huyền đám người vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Giản Tự Tại trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Nguy hiểm. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyền cũng là cảm nhận được nguy hiểm, này Kiếm Vũ Môn Tổ Sư thực lực tuyệt đối tại Hiên Viên Gia Lão Tổ cùng Vu Tộc Lão Tổ phía trên. Nhìn thấy cô gái áo bào trắng, Kiếm Vũ Môn Trần Biệt Giang liền vội cung kính thi lễ, gặp qua sư tổ. Cô gái áo bào trắng không để ý tới Trần Biệt Giang. Nàng trực tiếp quay người xem hướng phía dưới Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc, nữ nhân này còn nhớ rõ chính mình. Lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Giản Từ ở trước mặt, Giản Từ Tại không có ra tay, bởi vì nàng không có cảm nhận được ác ý. Cô gái áo bào trắng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng ánh mắt phát sinh biến hóa. Nhìn thấy một màn này. Cách đó không xa Trần Biệt Giang cùng cái kia trên không ông lão mặc áo trắng trực tiếp ngay dại. Lại nhận biết Diệp Huyền. Nghĩ đến nơi này, cái kia Trần Biệt Giang tay tại bắt đầu run rẩy. Có một loại dự cảm xấu. Diệp Huyền nhìn xem cô gái áo bào trắng, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, người biết ta. Cô gái áo bào trắng tay phải mở ra, cái kia Thiên Tru kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng. Thiên Tru kiếm hơi hơi rung động, rất là xúc động. Nó đã từng ban đầu chủ nhân. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Thiên Tru kiếm, nói khẽ, ngươi đã từng linh trí tuy bị tiểu gia hỏa kia xóa đi, nhưng ngươi kiếm thể chung quy là bởi vì ta mà sinh. Thiên Tru kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Xúc động. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cảm giác được. Này Thiên Tru kiếm hết sức xúc động. Cô gái áo bào trắng tay phải nhẹ nhàng sờ lên Thiên Tru kiếm, sau đó nói khẽ, ngươi làm rất tốt. Thiên Tru kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh tại cô gái áo bào trắng quanh thân. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, cái kia Trần Biệt Giang đột nhiên nói, sư tổ. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Trần Biệt Giang, làm sao? Trần Biệt Giang trầm giọng nói, sư tổ, này Diệp Huyền cùng ta Kiếm Vũ Môn có thế là tử địch. Tử địch. Cô gái áo bào trắng hai mắt híp lại, nàng chỉ Diệp Huyền, ngươi nói là hắn. Trần Biệt Giang gật đầu, đúng. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Trần Biệt Giang, ngươi để ta hiện thân, là vì giết hắn. Trần Biệt Giang cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là kiên trì gật đầu, đúng. Cô gái áo bào trắng đột nhiên gầm thét, các ngươi càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia Trần Biệt Giang trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn, không chỉ như thế, linh hồn này còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Thấy thế, tất cả mọi người bối rối. Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy mộng. Này sao lại thế này? Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Cái kia trên không ông lão mặc áo trắng cũng là một mặt mộng. Nhóm người mình kêu đi ra người làm gì cũng đang giúp cái kia Diệp Huyền. Vì cái gì? Nhất mộng vẫn là cái kia Trần Biệt Giang. Hắn không nghĩ tới, chính mình trực tiếp bị chính mình tổ sư giết. Hắn hiện tại mặc dù không có hoàn toàn chết đi, nhưng cũng sắp. Bởi vì cô gái áo bào trắng không có nương tay. Trần Biệt Giang nhìn xem cô gái áo bào trắng, mặt mũi tràn đầy không hiểu, sư tổ. Vì cái gì? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Trần Biệt Giang, người nào cũng không thể động đến hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, cái kia Trần Biệt Giang trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Bị triệt để xóa đi. Trên không, ông lão mặc áo trắng kia vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Vô cùng khó coi. Giờ khắc này, hắn muốn chết. Ba cái thế lực, ba vị lão tổ, toàn bộ đều đứng tại Diệp Huyền bên kia. Phía bên mình kêu ba địch nhân ra tới. Ông lão mặc áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gầm thét, Diệp Huyền, ngươi đến cùng là cái gì thần tiên quái vật? Phía dưới, Diệp Huyền có chút vô tội, kỳ thật. Ta cũng hết sức mộng. Ông lão mặc áo trắng đang muốn nói chuyện, cô gái áo bào trắng đột nhiên nhìn hắn một cái, đáng chết. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải hướng phía ông lão mặc áo trắng cách không liền là vừa nắm. Oanh! Ông lão mặc áo trắng chỗ không gian trực tiếp sụp đổ, mà bên trong vùng không gian kia ông lão mặc áo trắng trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lần này, áo trắng lão tử trực tiếp chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Hiên Viên Gia Lưng Còng lão giả đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kiên kỵ! Này Kiếm Vũ môn tổ sư cũng cùng Diệp Huyền có quan hệ. Mà lại, xem điệu bộ này, này còn không phải bình thường quan hệ. Này Diệp Huyền đến cùng là cái gì quỷ? Vì cái gì chính mình tổ sư đều tới có sâu xa? Trước đó Tiên Kiếm Tông cũng thế. Này về sau cùng Diệp Huyền đánh nhau, còn ai dám gọi tổ? Cô gái áo bào trắng tại thuấn sát ông lão mặc áo trắng kia về sau, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, chính là Huyền Hoàng chủ vị trí. Nhìn thấy một màn này, cái kia Huyền Hoàng chủ biến sắc, nàng vội vàng xuất hiện tại cô gái áo bào trắng đám người trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Huyền Hoàng chủ, không nói gì. Huyền Hoàng chủ trầm giọng nói, tiền bối, mặc dù ngài tạm thời giải quyết Diệp công tử mối nguy, bất quá, thần điện này có thể vẫn tồn tại. Thần điện. Cô gái áo bào trắng hai mắt híp lại, là thần điện. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía cô gái áo bào trắng, tiền bối biết thần điện. Cô gái áo bào trắng yên lặng, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng ở nơi nào? Nàng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, người nào? Cô gái áo bào trắng nói, nữ nhân kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối, nữ nhân nào? Có thể cụ thể một chút sao? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, đừng gọi ta tiền bối. Diệp Huyền hỏi, cái kia nên xưng hô với ngài như thế nào? Cô gái áo bào trắng trầm mặc một lát, sau đó nói, A Thanh. A Thanh. Diệp Huyền nói khẽ, cái này. A Thanh cô nương, ngài vì sao muốn giúp ta? Chúng ta đã từng quen biết sao? Cô gái áo bào trắng lãnh đạm nói, trước không xoắn xuýt việc này, ngươi có thể liên hệ nữ nhân kia. Liền là truyền thụ cho ngươi kiếm kỹ nữ nhân kia. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cười khổ, không thể. Cô gái áo bào trắng yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thần điện này rất lợi hại phải không? Cô gái áo bào trắng nói, không phải ngươi lúc này có thể đối kháng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có thể trực tiếp đem bọn hắn tận diệt sao? Cô gái áo bào trắng yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể. Cô gái áo bào trắng nói khẽ, đây chỉ là một sợi phân thân. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi bản thể đâu? Cô gái áo bào trắng nhìn về phía chân trời, nói khẽ, rất xa. Ta vô phương cảm ứng được. Rất xa. Diệp Huyền yên lặng. Rất xa. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền sầu muộn. Đúng lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, nhường hắn tự mình giải quyết đi. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Giản Tự Tại, Giản Tự Tại cười nói, không thể để cho hắn quá ỷ lại. Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ, cái này không phải ỷ lại vấn đề, cái này thần điện thực lực, không phải ta hiện tại chỗ có thể chống đỡ đó à. Giản Tự Tại lãnh đạm nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết, ngươi làm cái gì? Ách! Diệp Huyền nghẹn lời. Giản Tự Tại nhìn về phía cô gái áo bào trắng, hắn nên chính mình trưởng thành, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái áo bào trắng yên lặng. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn đang muốn nói chuyện, Giản Tự Tại trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Huyền lập tức không dám nói thêm cái gì. Lúc này lại nói, có thể muốn bị đánh. Này Giản Tự Tại tính tình có thế cũng không được khá lắm. Cô gái áo bào trắng trầm mặc một lát, sau đó nói, là nên chính mình trưởng thành. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt một khổ, lần này muốn bi kịch. Mà lúc này, cô gái áo bào trắng lại nói, bất quá, thần điện này lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng nhìn về phía cái kia Huyền Hoàng chủ, có biết thần điện tại địa phương nào? Thần điện. Huyền Hoàng chủ nhìn thoáng qua cô gái áo bào trắng, nàng do dự một chút, sau đó nói, thương khung giới. Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu nhìn lại, phía trên. Huyền Hoàng chủ gật đầu. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng giơ lên trong tay kiếm, ta trước dùng một chút. Nếu là ta vô phương trở về, nhớ kỹ, nghĩ hết biện pháp liên hệ nữ nhân kia. Nói xong, nàng liền muốn ly khai. Mà lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, A Thanh, thần điện này rất lợi hại phải không? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, năm đó ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, này thế lực cũng không đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng đánh không lại sao? Cô gái áo bào trắng nói, này chỉ là năm đó ta lưu lại một sợi phân thân, cổ này phân thân ngay cả ta bản thể 1/10 thực lực đều không có. Phân thân. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa cái kia Giản Tự Tại đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi đi. Cô gái áo bào trắng nhìn thoáng qua Giản Tự Tại, lắc đầu, không cần. Giản Tự Tại cười nói, vì sao? Là ta yếu sao? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Giản Tự Tại, này thế lực, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không cần thiết hy sinh vô ích. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Thật tốt sống sót. Ngươi là ta duy nhất sống tiếp động lực. Thanh âm hạ xuống, nàng bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền hỏi, đây là... Cô gái áo bào trắng nói, trong đó một thanh kiếm vị trí, ta đã cảm ứng được, liền cách nơi này không xa, như có thời gian, đi lấy đến, nếu là cái kia người điên nữ nhân không tới, liền bốn kiếm hợp nhất, có thế tự vệ. Nói xong... Nàng hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới tất cả mọi người nghe được này đạo tiếng kiếm reo. Mà tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, một thanh âm tự như tiếng sấm vang vọng, dám phạm thần điện, chết. Thanh âm hạ xuống. Âm âm! Cuối chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang âm thanh. Cùng lúc đó, toàn bộ chân trời đen kịt một màu. giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Một lát sau, một thanh kiếm từ trên không chậm rãi rơi xuống. Thiên Tru kiếm. Mà giờ khắc này, cái kia Thiên Tru kiếm phía trên lại trải rộng vết rạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên Tru kiếm bị hao tổn. Cô gái áo bào trắng đâu? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia đám mây chỗ sâu, mơ hồ rõ ràng một đạo thiên môn. Thiên môn cực lớn, dài chừng trăm trượng, thiên môn phía trên, lơ lửng một thanh màu đen nhánh kiếm, kiếm dài bốn thước, toàn thân đen kịt, kiếm phía trên, có khắc hai chữ, Tội Uyên. Mà ngày hôm đó trước cửa, một lão giả đang nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền nhìn xem lão giả tầm mắt hờ hững, tự như là đang nhìn một con kiến hôi. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem trải rộng vết rạn Thiên Tru kiếm, Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết, lần này, thật gặp được đối thủ. Thiên Tru kiếm bị đánh nứt. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Đúng lúc này, cái kia thiên môn trước lão giả đột nhiên tịnh chỉ hướng Diệp Huyền phương hướng một điểm. Suy. Trong nháy mắt, chân trời trực tiếp xuất hiện một đường to lớn vết nứt, nứt trong khe, một đạo hắc quang nhiên như chớp giật bắn nhanh mà xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền bên cạnh, Giản Tự Tại đột nhiên xuất hiện tại đạo hắc quang kia trước, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Oanh. Giản Tự Tại trong nháy mắt trở lại tại chỗ, mà đạo hắc quang kia thì cũng nổ tung ra. Thiên môn trước, lão giả kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Giản Tự Tại, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên phóng lên tận trời, rất nhanh, nàng trực tiếp vào cái kia đám mây phía trên. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một bóng người từ đám mây phía trên thẳng tắp hạ xuống. Cái này người, chính là Giản Tự Tại. Giản Tự Tại trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Ầm! Giữa sân mọi người dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ, giữa sân mọi người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Diệp Huyền cũng đầy đủ lui mấy chục trượng xa. Sau khi dừng lại, hắn vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Giản Tự Tại. Giản Tự Tại khóe miệng, có một vệt đỏ thẫm. Bị đả thương. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thiên môn, trong mắt nàng cũng nhiều một tia ngưng trọng. Trong sân Huyền Hoàng chủ đám người giờ phút này vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết thần điện hết sức thần bí, thực lực cũng cực cường, nhưng lại không nghĩ tới, thần điện này thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, Giản Tự Tại nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, không đơn giản. Không đơn giản. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta rút lui trước. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Gia lưng còng lão giả, người sau biến sắc, đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nói, hai vị, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta người sau lưng cùng các ngươi tiên tổ đều có sâu xa. Ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hai vị nếu là nguyện ý đi theo ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưng còng lão giả cùng cái kia Vu tộc tộc trưởng vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Này Diệp Huyền lại muốn bọn hắn quy thuận. Dường như biết hai người suy nghĩ, Diệp Huyền lại nói, cũng không phải là muốn các ngươi thần phục ta, chúng ta có thể hợp tác. Dĩ nhiên, các ngươi nếu là không muốn, cũng không có chuyện gì, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, thần điện này sợ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lưng còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì các ngươi tiên tổ cùng ta là cùng một bọn. Lưng còng lão giả. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, hai vị, các ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Lưng còng lão giả yên lặng. Cái kia Vu tộc tộc trưởng cũng không nói gì. Hai người cũng không ngu ngốc, tự nhiên biết Diệp Huyền mục đích là muốn kéo bọn hắn xuống nước. Mà nếu như cự tuyệt Diệp Huyền, bọn hắn đem phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là thần điện. Thần điện sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Phải biết, bọn hắn tiên tổ có thể là cùng này Diệp Huyền là cùng một bọn. Nếu như không cự tuyệt Diệp Huyền, liền mang ý nghĩa muốn cùng Diệp Huyền cùng một chỗ đối kháng thần điện, mà thần điện này thực lực. Cùng Diệp Huyền trộn lẫn, sợ không có kết quả tốt. Mà không cùng Diệp Huyền trộn lẫn, chính mình tiên tổ bên kia. Hai người có chút sầu muộn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, hai vị, đằng sau ta cũng có người. Có người. Nghe vậy, sắc mặt hai người lập tức nhất biến. Giờ này khắc này hắn mới nhớ tới một vấn đề, cái kia chính là thần điện này mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng Diệp Huyền yếu sao? Cái tên này sau lưng cũng có người a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, thần điện tiên tổ, ta khả năng cũng nhận biết. Không lừa các ngươi. Hai người. Đúng lúc này, cách đó không xa Huyền Hoàng chủ đột nhiên nói, hai vị còn đang suy nghĩ cái gì? Hai người nhìn về phía Huyền Hoàng chủ lãnh đạm nói, trước hai vị tiên tổ có thể là đối thần điện xuất thủ qua, mà lại, hai vị tiên tổ nhân vật bậc nào? Bọn hắn nếu lựa chọn giúp Diệp công tử, này nhất định là có nguyên nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưng còng lão giả trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đã từng nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Vu tộc tộc trưởng cũng là ông quyền, lúc trước nhiều có đắc tội, Diệp vương thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại, chúng ta đều là người một nhà, đi, chúng ta rút lui trước. Hai người nhẹ gật đầu, lúc này, Huyền Hoàng chủ đột nhiên nói, này kiếm vũ môn nên như thế nào? Kiếm vũ môn. Diệp Huyền nói khẽ, Huyền Hoàng chủ, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút kiếm vũ môn. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo ta. Huyền Hoàng chủ cười nói, này hẳn không phải là vấn đề. Kiếm vũ môn tổ sư là một cái thái độ gì, tất cả mọi người rõ ràng. Kiếm vũ môn nếu là không muốn phản bội mình tổ sư, liền tuyệt đối sẽ thần phục Diệp Huyền. Phải biết, cô gái áo bào trắng kia có thể là vì Diệp Huyền liền kiếm vũ môn môn chủ đều chém giết đó a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt đám mây phía trên. Cái kia thiên môn vẫn còn, cũng không có tan biến. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía Giản Tự Tại, tỷ, chúng ta đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua đám mây phía trên, sau đó cũng theo đó rời đi. Sắc mặt của nàng là ngưng trọng. Rất nhanh, mọi người rời đi, mà thần điện kia cũng chưa ra tay. Diệp Huyền trở lại Thiên Giang Thành. Trong đại điện, chỉ có Diệp Huyền cùng Giản Tự Tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tỷ, bây giờ nói đi. Giản Tự Tại nhìn xem Diệp Huyền, thần điện kia, thật không đơn giản. Diệp Huyền nói thế nào? Giản Tự Tại trầm giọng nói, ngươi có biết lúc trước cô gái áo bào trắng kia tại sao lại tan biến? Diệp Huyền hỏi, thần điện cường giả ra tay. Giản Tự Tại lắc đầu, cũng không là... mà là bị phiến thiên địa này đạo tắc xóa đi. Diệp Huyền nhíu mày, phiến thiên địa này đạo tắc. Giản Tự Tại gật đầu, Huyền Hoàng đại thế giới đạo tắc. Ta không biết nó là cái gì đạo tắc, ta chỉ cảm nhận được nó một tia khí tức. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Giản Tự Tại gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại, tỷ, ngươi bây giờ vị tri cảnh sao? Giản Tự Tại lắc đầu. Nửa bước vị tri cảnh, bất quá, liền trước mắt mà nói, nửa bước vị tri cảnh bên trong, không người là đối thủ của ta. Cho dù là đối đầu vị tri cảnh, ta cũng không yếu đối phương. Mà lại, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể tiến vào vị tri cảnh. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, vậy ngươi vì sao? Giản Tự Tại cười nói, thời cơ chưa tới. Thời cơ. Diệp Huyền gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đắng chát cười một tiếng, tỷ, lần này liên lụy ngươi, ngượng ngùng. Giản Tự Tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi này tỷ cũng là kêu tuyệt không trút trắc a. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, một ngày làm tỷ, cả đời làm tỷ. Giản Tự Tại lắc đầu, đừng dùng mánh lới, lần này, đối mặt thần điện này, ngươi không thể có chút nào khinh thị. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, làm thật vô phương liên hệ đến cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cười khổ, làm thật vô phương liên hệ đến. Nói đến đây, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, ta mặc dù không liên lạc được, bất quá, này Huyền Hoàng chủ các nàng hẳn là có biện pháp. Hắn có thể chưa quên, lúc trước Bắc Cảnh Vương nhóm thế lực có thể là đều có thể đủ tìm tới nữ tử váy trắng. Giản Tự Tại gật đầu, để bọn hắn thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng điện bên trong, Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn tìm cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền gật đầu, có không biện pháp. Huyền Hoàng chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, chúng ta có thể thử thử. Thử một chút. Diệp Huyền nói, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Huyền Hoàng chủ trầm giọng nói, ngươi hẳn là có nhìn thấy thần điện này thực lực, ngươi xác định nàng tới có thể đối kháng thần điện này. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, mặc dù ta không biết nàng đến tột cùng đạt đến trình độ nào, bất quá, ta cảm thấy có thể. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Dương lão, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Dương lão lặng yên lui ra. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, ngươi có biết thần điện này thực lực chân chính? Huyền Hoàng chủ nói khẽ, trước đó, ta cho là ta đối bọn hắn xem như hiểu rõ, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đối với bọn họ thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng cái kia nữ tử váy trắng có thể đối phó được bọn hắn, bằng không thì, trực giác nói cho ta biết, chúng ta đều phải chết. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ngoài điện, hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ cô gái áo bào trắng kia rời đi lúc theo như lời nói. Tìm nữ tử váy trắng. Rõ ràng, thần điện kia thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, Dương lão đột nhiên đi đến, sau lưng hắn, còn có bốn tên người áo đen, bốn người đều là bị hắc sa bao phủ, không nhìn thấy chân thực diện mạo. Bốn người đi đến Huyền Hoàng chủ trước mặt cung kính thi lễ, Huyền Hoàng chủ khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Trong bốn người, cầm đầu một tên người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, còn mời Diệp Vương cho một tấm chân dung của nàng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tay phải vung lên. Một tấm chân dung rơi vào bốn người trước mặt. Chân thực nữ tử váy trắng chân dung. Bốn người làm thành một vòng tròn, sau đó bắt đầu đọc thầm lấy khẩu quyết, rất nhanh, bốn phía không gian hơi hơi rung rẩy chuyển động, mà lúc này, nữ tử váy trắng chân dung đột nhiên bốc cháy lên, chỉ chốc lát, tại cái kia một đám lửa bên trong xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh không. Thấy thế, Diệp Huyền thần sắc cứng lại. Hắn gắt gao nhìn chậm chậm vùng tinh không kia. Thời gian từng chút đi qua, đám lửa kia bên trong, một mảnh lại một mảnh tinh không xuyên qua mà qua, cuối cùng, tại ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, hình ảnh dừng lại. Tại cái kia sâu trong tinh không, có một bóng người.